Phật sư sổ tay, chương 342, vô song bí kiếm ngũ linh ngẫu nhiên hào hoa hộp quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Mora sương mù vì cái gì Ashley ngừng lại, vẽ mất vấn đề này, tại phúc âm thư trên một lần nữa viết. Ta tối nay gặp nguy hiểm sao? Phúc âm thư, có, tiêu hao một điểm tin mừng điểm tích lũy. Ashley trầm ngâm một lát trốn đến quầy khách sạn bên trong, đem phúc âm thư lật đến Aurora thuật sư sổ tay, một trang này, sau đó mở ra. Sennheiser mộng cảnh mảnh vỡ hối đoái chỗ. Tối nay mộng cảnh viễn chinh đã kết thúc, hiện tại ra chuyện lớn như vậy. Đơn giản cùng khủng bố tập kích không sai biệt lắm. Ashley cảm giác bọn hắn Van Mora hành trình có thể muốn dừng ở đây, như vậy Sennheiser mộng cảnh thu hoạch cũng có thể sớm kết toán. Mặc kệ tức đêm sẽ xảy ra chuyện gì, mau chóng đem để đó không dùng tài nguyên chuyển hóa thành chiến lực liền đúng. Ashley nhìn xem, đi qua nó. Thế thân, những ngày này cố gắng làm việc nó hết thảy tích lũy 1553 giấc mộng cảnh mảnh vỡ, mặc dù nhìn qua không ít nhưng vừa nhìn thấy hối đoái chỗ cái kia hãn như yên hải phong phú ban thưởng, Ashley nhất định phải giống khi còn bé cầm lấy 50 tờ đi linh thực cửa hàng mua sắm chơi xuân linh thực bản tính toán tỉ mỉ mới được. Không qua Ashley mấy ngày nay tổ kiến trò chơi đội ngũ lúc nhàn rỗi không chuyện gì làm, đã sớm muốn tốt chính mình muốn hối đoái cái nào phần thưởng. Như loại này còn không có trúng thưởng trước hết suy nghĩ cầm tiền thưởng mua hành động gì, với hắn mà nói quả thực là một loại tinh thần giải trí. Cũng may mắn Ashley đã sớm lật qua lật lại nghiên cứu triệt để từng cái phần thưởng tính so sánh giá cả, bởi vậy nó bây giờ căn bản không cần qua lo lắng nhiều, trực tiếp đem tốt nhất phần món ăn tổ hợp đóng gói mang đi. Đầu tiên là, vô song bí kiếm ngũ linh ngẫu nhiên hào hoa hộp quà. Cùng phổ thông hộp quà so sánh, hào hoa hộp quà chỉ quý 100 mảnh vỡ, nhưng lại thêm ra hai cái tặng phẩm, một cái vô song bí kiếm ngũ linh chuyên môn kỳ tích Bảo Châu. Sử dụng sau lập tức nắm giữ cùng tổ hợp cái này kỳ tích cần thiết mấu chốt phổ thông thuật linh. Ashley cùng kiếm cơ không đồng dạng, kiếm cơ cầm tới kiếm mới thuật thuật linh cơ hồ đều có thể lập tức nắm giữ, Ashley lại cần huấn luyện 1-2 ngày mới miễn cưỡng có thể đạt tới thực chiến trạng thái. Dù là có thể dùng cho thực chiến, nhưng trừ phi thuật linh cơ sở hiệu quả phi thường chắc tuyệt, nếu không Ashley tình nguyện dùng kỳ tích. Đừng quên, thuật sư có thể đồng thời sử dụng thuật linh số lượng là có hạn, giống Ashley tối đa cũng chính là đồng thời sử dụng 4 cái thuật linh, lại nhiều nó liền bận không qua nổi. Đánh cái so sánh, điều khiển thuật linh tựa như là đánh AT. Như tựa đề, S tức thời chiến lược trò chơi, mạnh đại thuật sư có thể tinh chuẩn điều khiển mỗi đơn vị tiến hành chiến thuật hơi thao, mà Ashley loại này cũng chỉ có thể chơi chiến lược. Lựa chọn toàn bộ đơn vị, sau đó trực tiếp một đợt đẩy đi qua. Cho nên tới đến thời gian đại lục về sau, Ashley thuật linh hệ thống một mực không chút đổi mới, vẫn là bộ kia lấy. Kiếm thể bích lũy, làm chủ viễn trình trợ giúp đấu pháp, bởi vì hắn cũng chỉ tinh thông. Kiếm thể bích lũy, cái này kỳ tích về phần hắn tự sáng tạo. Lao tới, di động kỳ tích cùng loại trừ mặt trái trạng thái, chạm ngã, kỳ tích bình thường đều không phát huy được tác dụng. Đến mức tâm kiếm, cùng, vết kiếm, cái kia căn bản là cạo gió dùng đòn công kích bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó quá cần một cái bộc phát tổn thương kỳ tích cho nên lần đầu tiên liền khóa chặt lại cái này hào hoa hộp quà. Đổi, đổi, quảng cáo, người mở ra, vô song bí kiếm ngũ linh ngẫu nhiên hào hoa hộp quà. Người thu hoạch được hai cánh thuật linh, tình kiếm, người thu hoạch được hai cánh thuật linh, trung tình, người thu hoạch được kỳ tích Bảo Châu, tình hữu độc chung, mặc dù Ashley thật cao hứng hộp quà mở ra tất cả đều là thích hợp nhất nó hai cánh thuật linh, nhưng những này thuật linh danh tự để nó cảm giác mình bộc phát truyền vận mộng lại thất bại. Tình kiếm, hai cánh thuật linh, hạn chế thuật sư nhất định phải có thể sinh tâm tình. Cơ sở hiệu quả tiêu hao trước mắt cảm xúc triệu hoán một đảo có thể tự do khống chế tình kiếm. Bị động hiệu quả, người cảm xúc càng thêm tràn đầy, biểu hiện bên ngoài vì cường hóa người tính cách đặc thù. Người muốn giống như ta cao hứng, mới tính chia sẻ. Người muốn giống như ta khổ sở, mới tính xin lỗi. Trung tình, hai cánh thuật linh, hạn chế thuật sư nhất định phải có thể sinh tâm tình. Cơ sở hiệu quả, đưa ngươi hiện nay có cảm xúc chuyển biến làm ngươi chỉ định đơn nhất cảm xúc trước mắt có thể chuyển đổi cảm xúc có phẫn nộ, yêu thương, vui vẻ, bi thương. Bị động hiệu quả, người đối bất luận cái gì đều sẽ càng thêm một lòng, giảm xuống người ba tâm hai ý khả năng, giảm xuống người di tình biệt luyến khả năng. Tại thuật sư thế giới, tâm tình cũng có thể là nghỉ ngơi. Kỳ tích tình có chỗ chung, thông qua trung tình chuyển đổi cảm xúc lại sinh thành đặc biệt đơn nhất tình kiếm. Căn cứ cảm xúc khác biệt tình kiếm hiệu quả cũng đều có khác biệt. Giận kiếm, tốc độ công kích cực nhanh, phá giáp uy lực cực mạnh. Vui kiếm, đối nhục thể linh hồn đều có hiệu quả trị liệu. buồn kiếm, tốc độ công kích mỗi đánh trúng một cái, giao phó mục tiêu giảm tốc độ, đâm mù, ù tai, choáng váng các loại mặt trái trạng thái. Ái kiếm, toàn phương diện cường hóa mục tiêu tố chất thân thể. Nói như thế nào đây? Mặc dù cũng không phải là không có bộc phát, mặc dù phi thường thực dụng, mặc dù ứng dụng phạm vi phi thường toàn diện. Nhưng cái này kỳ tích thấy thế nào đều là phụ trợ loại hình A, ta vẫn là đến đứng ở hàng sau đánh phụ trợ bỏ đi hao tổn. Ta liền muốn tại ma nữ cùng kiếm cơ trước mặt giả bộ một chút bức, đơn giản như vậy nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn sao. Mua sắm hào hoa hộp quà về sau, mộng cảnh mảnh vỡ từ 4 chữ số biến thành 3 chữ số, Ashley còn lại lựa chọn không nhiều. Không qua, tình hữu độc chung, cái này kỳ tích xác thực giúp đại ân, lúc đầu Ashley còn muốn mua sắm một cái chữa bệnh dùng thuật linh khẩn cấp hiện tại có. Vui kiếm, có thể tiết kiệm hạ một số lớn, hiện tại còn thừa lại nhiều như vậy mộng cảnh mảnh vỡ, Ashley nhịn không được đưa ánh mắt về phía. Sennheiser mộng cảnh, giá cả tối cao mấy cái kia đưa đỉnh phần thưởng, nhất sự thuật linh bí độc quyền nhật ký, ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán kẹt, kiền viên phụ thể kẹt, bên trong, ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán kẹt, Ashley trước kia rút đến qua, là kim sắc truyền thuyết cấp bậc công năng kẹt hiệu quả thực tế cũng xứng đáng nó hy hữu độ. Kiền viên sẽ ở trong một tuần triệu hồi ra một cái nàng trước mắt thuật lực đẳng cấp thuật linh. Kiếm cơ vẫn là một cánh thuật sư lúc liền triệu hồi ra một cánh tâm linh thuật linh, liền mang theo tâm linh phe phái đều đạt tới bạch ngân cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bọn hắn là hai cánh thuật sư, chỉ cần sử dụng chương này công năng kẹt tự nhiên là triệu hồi ra ngẫu nhiên hai cánh thuật linh, mà thuật linh đối ứng thuật pháp phe phái cũng sẽ tăng lên đến hoàng kim cấp. Cái này ba cái phần thưởng giá cả đồng dạng, nói rõ mặt khác hai cái phần thưởng cũng là kim sắc truyền thuyết cấp bậc. Không qua Ashley ngay từ đầu cũng không có đem mấy cái này phần thưởng đặt vào cân nhắc phạm vi bên trong, dù sao hư cảnh bên trong nữ hoàng tình nhân tại nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào cũng sẽ chia rẽ bọn hắn cái này nhà ba người, mà mấy cái này phần thưởng cũng không thể lập tức tăng thực lực lên, còn không bằng mua thuật linh hộp quà rút thưởng ưu tiên bổ khuyết Ashley tại công kích phòng ngự, suy yếu trị liệu trên thiếu hụt. Quảng cáo, nhưng tình kiếm thật sự là quá thực dụng, Ashley tựa như là lúc đầu muốn mua một đống lớn giải trí thiết bị, kết quả mua một đài điện thoại phát hiện đã có thể miễn cưỡng thỏa mãn tất cả giải trí nhu cầu. Chuyện cố kể thật tốt, lại không phải là không thể dùng, Ashley không cần thiết truy cầu tính năng trên một chút tăng lên mà phí tổn càng nhiều tư kim. Mà đưa đỉnh phần thưởng bên trong, ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán kẹt, là trước hết bài trừ. Mặc dù nó tính thực dụng đã được đến mọi người tán thành, nhưng nó hố tra tính cũng được đến kiếm cơ chống cự, bởi vì triệu hoán nghi thức cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, giống kiếm cơ lần kia liền theo cơ đến. Chỉ có thể nói lời trong lòng, nghi thức yêu cầu, hố cho nàng quan hệ nhân mạch đều phát sinh kịch biến. Mặc dù kết quả là tốt nhưng Ashley nếu là còn dám tới một lần kiếm cơ tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Đã không thể cho kiếm cơ dùng, vậy dĩ nhiên cũng không thể cho ma nữ dùng, dù sao ma nữ trạng thái các loại trên ý nghĩa đều so kiếm cơ lại càng không tốt. Ashley mình liền càng thêm không cần, tấm thẻ này thực liền là đặc biệt thuật pháp phe phái đào tạo khoa trình, nhưng chỉ nghe qua cho nhân viên đào tạo chưa từng nghe qua cho lão bản đào tạo. Mà, kiền viên phụ thể kẹt, hiệu quả cũng tương đối vi diệu, đơn giản tôi nói Ashley có thể lâm thời triệu hoán một cái kiền viên phụ thân từ kiền viên khống chế thân thể của mình tiến hành chiến đấu. Bởi vì là linh hồn phụ thân, cho nên kiền viên thuật linh cũng mang tới kiền viên có thể tải. Ashley hào máy bay chiến đấu, trên phát huy ra 100% chiến lực, giảng đạo lý tấm thẻ này xác thực giá trị kim sắc truyền thuyết, chỉ cần dùng tốt thậm chí có thể thay đổi chiến cục phá vỡ thế cục. Nhưng vấn đề là kiếm cơ cùng ma nữ, mạnh hơn Ashley đến có hạn A, nếu bọn hắn là bốn cánh truyền kỳ thuật sư, Ashley chủ phụ trợ kiếm cơ chủ tấn công, ma nữ chủ điều khiển chế, cái kia giữa bọn hắn chiến lực chênh lệch xác thực sẽ kéo đến rất lớn, Ashley không cách nào chống cự cường địch kiếm cơ có lẽ một kiếm liền có thể miểu sát. Tại khi đó chương này kiền viên phụ thể kẹt có thể trở thành Ashley lật bàn át chủ bài. Nhưng bọn hắn hiện tại chỉ là hai cánh hoàng kim thuật sư, kiếm cơ cố nhiên có thể chiến thắng Ashley, nhưng không có đạt tới nghiền ép trình độ, Ashley có thể thông qua phòng ngự, chạy trốn, quấy rối đẳng chiến thuật kéo dài mình bại vong thời gian. Nếu như là Ashley hoàn toàn không cách nào chiến thắng địch nhân, đổi kiếm cơ đến cũng chưa chắc có cái gì hy vọng. Kẹt là tốt kẹt, đáng tiếc tới quá sớm, thời gian không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy Ashley lựa chọn mua sắm hạng thứ nhất đưa đỉnh phần thưởng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,